Tiểu nữ thật hồ đồ, đại hiệp rời khỏi Trung Nguyên lâu như vậy, diện mạo đương nhiên thay đổi. Bộc Dương Duy cười hỏi, lão ca, trang viện này gọi là gì? Tống Phi đáp, nó có tên là Hồng Phong Sơn Trang. Thực tình lão ca không muốn thăm bằng hữu, nhưng nay đã đến đây thì cứ làm phiền cung lão nhi một chuyến cũng tốt. Bộc Dương Duy lắc đầu nói, nếu lão ca đã không muốn để người khác nhận ra mình thì đừng nên vào nữa. Tống Phi cười to nói, cho dù có bị cung lão nhi nhận ra thì cũng không sao. Ngày xưa lão ca giao tình với hắn cũng khá thân mật, lão cung lại là người nghĩa khí. Đi thôi, ta cũng muốn xem tình cảnh của bằng hữu hiện giờ ra sao. Nói xong giục ngựa lên trước, Bộc Dương Duy nhìn Phương Huyền mỉm cười, hai người cũng phóng ngựa đi theo. Hồng Phong Sơn Trang khá đồ sộ, cổng lớn sơn đỏ, hai bên cổng có sư tử đá đứng chầu. Ba người vừa đến cổng, lòng đang cao hứng thì chợt có 30-40 tên hán tử từ khu rừng phong đối diện đổ tới bao vây. Một người chừng 40 tuổi quát vang, hạ binh khí, xuống ngựa chịu trói, nếu không đại gia sẽ hạ lệnh cung thủ bắn nát thây. Ba người nhìn vào rừng, quả nhiên thấy thấp thoáng thấy những tên cung thủ bận hắc y cầm ra cắt liên châu nỏ nhằm về phía họ. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, rõ ràng là đối phương đã bố trận địa sẵn, nhưng chúng ta với Hồng Phong Sơn Trang đâu có thù oán gì. Có lẽ họ nhầm chúng ta với kẻ nào khác chăng? Song liên trưởng Tống Phi đã tuyên bố với Bộc Dương Duy và Phương Huyền rằng chủ nhân Hồng Phong Sơn Trang là bằng hữu thâm giao, nay lại bị người trong trang đối xử như kẻ thù thì tức giận, chỉ mặt tên hán tử vừa nói chửi toáng lên. Con mẹ nó, đồ gà mù, các ngươi sao không dương to mắt xem lão phu là ai mà dám vô lễ như thế? Trong đám người chợt có một lão nhân và một thanh niên chừng 18-19 tuổi bước ra. Lão nhân chừng 50 tuổi, ngũ quan đoan chính, phong độ uy nghi, đứng lại cách ba người một quãng khá xa với vẻ cảnh giác đề phòng, nhìn xong liên trưởng Tống Phi nói. Các ngươi có phải là thuộc hạ của ma chảo Cam Tân không? Tới bổn trang có việc gì? Tống Phi càng giận quát, ma chảo Cam Tân là cái con khỉ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí lão phu không nghe đến tên hắn bao giờ cả. Ta hỏi ngươi đây có phải là trang viện của thần Điêu Cung lão nhi không? Giọng lão nhân kia chợt dịu xuống, thì ra ba vị không phải là đồng bọn của lão tặc Cam Tân. Xin lượng thứ cho tại hạ đắc tội, ở đây đúng là trang viện của cung đồng, còn lão phu là sa nộ, các vị có gì chỉ giáo cứ nói với lão phu cũng được. Tống Phi chợt cười to nói, thì ra ngươi là sa lão nhị, ui chao, bây giờ còn chừa dâu nữa, nhưng làm sao ngươi không nhận ra ta thế? Lão nhân tự xưng là sa nộ nhíu mày nhìn xong liên trưởng Tống Phi một lúc rồi kêu lên. Tống huynh, đúng là Tống huynh rồi. Huynh đi đâu mà biệt tích suốt 13 năm không đến thăm chúng tôi. Cung lão đại tìm kiếm khắp nơi mà không có tung tích. Song liên trưởng Tống Phi xuống ngựa đến cầm lấy hai tay sa nộ kích động nói. Sa lão nhị, 13 năm không phải là ít thế mà nhớ lại chuyện xưa cũng như mới hôm qua. Nhưng chúng ta đều già cả rồi. Sa nộ chợt quay lại bảo thanh niên đi theo mình. Hùng nhi, mau đến bái kiến Tống bá bá đi. Thiếu niên bước tới quỳ trước mặt xong liên trưởng Tống Phi lại ba lại nói. Tiểu điệt cung Hùng bái yết, Tống Phi vội đỡ lên, thở dài nói. Ngày xưa Hùng Nhi mới 4-5 tuổi có lần đái dầm cả vào người ta thế mà bây giờ đã cao lớn thế này rồi. Tới chợt nghĩ ra điều gì nhìn sa nộ nói. Sa lão nhị, cung lão nhi thế nào? Vì sao lâu thế mà chưa thấy ra? Vì sao các ngươi lại cho người mai phục trước trang như giặc tới vậy? Sa nộ chợt thở dài đáp, chuyện nói ra thì dài. Để vào trang tiểu đệ thong thả kể cho lão ca nghe. Rồi nhìn sang Bộc Dương Duy và Phương Huyền nói. Tiểu lão nhi thật đáng chết. Quên hỏi quý tính đại danh của hai vị này. Song liên trưởng Tống Phi cười chỉ sang Bộ Dương Duy giới thiệu. Đây là bằng hữu vong niên của lão phu, danh hiệu Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy. Sa nộ nghe tới đó, trong lòng bỗng chấn động hỏi. Có phải là Bộc Dương bang chủ không? Tống Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nào, chẳng lẽ có kẻ giả mạo Bộc Dương lão đệ hay sao? Sa nộ lắc đầu, bước tới gần Bộc Dương Duy chắp tay nói. Đại danh của bang chủ làm chấn động giang hồ, hôm nay được kiến diện tiểu lão nhi vô cùng vinh hạnh. Bộc Dương Duy ôm quyền hoàn lễ đáp, tiền bối quá lời tại hạ không dám. Sa nộ nói, Bộc Dương bang chủ sao lại xưng hô như thế? Với Tống lão ca còn gọi huynh gọi đệ, làm sao tiểu lão nhi dám nhận hai tiếng tiền bối? Hơn nữa lệnh sư, Tống Phi ngắt lời, thôi được, các ngươi đừng câu thúc nữa. Rồi chỉ sang Phương Huyền giới thiệu tiếp, còn vị cô nương này danh xưng Lục Y Nương Phương Huyền, là tôn nữ của Thiên Sơn Thiết Lão Lão. Song Phương hành lễ xong, sa nộ mời khách vào trang. Cách chương.